Dụ dỗ đại luật sư, chương 1073, đấu võ mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh ta lái xe đến tập đoàn Âu Lam Phương. Khi đến nơi, dạo qua một vòng thì tình cờ gặp một nữ nhân viên vội vã bước ra từ thang máy, trên tay ôm hai gói que cay. Cô không phải là trợ lý bên cạnh Lâm Minh Kiều sao? Tống Dung Đức chợt không thể nhớ ra tên cô ấy, chỉ là trước đây gặp vài lần lúc họp. Tên tôi là Sở Lan. Nữ nhân viên nói, giám đốc Lâm đặt đồ ăn bên ngoài, tôi xuống lấy cho cô ấy. Cô nói là cái này sao? Tống Dung Đức chỉ que cay trong lòng cô ấy, gương mặt hoa đào tối sầm lại. Vâng, và công ty không có quy định là không được ăn. Sở Lan bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ. Đương nhiên công ty không có quy định về việc ăn uống, nhưng cô ta đang có thai, có thể ăn. Thứ này sao? Đợi đã, Tống Dung Đức nhớ tới một chuyện nữa. Giám đốc Lâm còn đang làm việc à? Đương nhiên rồi, bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi. Sở Lan nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó coi của anh ta, không hiểu mình đã nói gì sai. Đưa nó cho tôi sẽ tìm cô ta. Cô ta đang ở đâu? Tống Dung Đức giật lấy que cay. Phòng thí nghiệm, Tống Dung Đức sải bước nhanh về phía tòa nhà thí nghiệm. Khi anh ta bước vào phòng thí nghiệm, Lâm Minh Kiều mặc áo khoác trắng, đeo kính và đang cúi đầu điều chế sản phẩm. Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lâm Minh Kiều như thế này. Tuy rằng cả hai đều cùng công ty nhưng anh ta rất ít khi đến phòng thí nghiệm. Mỗi lần gặp cô ấy đều không phải là trong trạng thái làm việc. Lúc này Lâm Minh Kiều đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt ở bên trong, đương nhiên áo blouse che ở phía sau nên hoàn toàn không nhìn ra vóc dáng xinh đẹp uyển chuyển. Người phụ nữ này hoàn toàn không hợp với chữ thời thường, khi làm việc, nhưng dáng vẻ chăm chú cẩn thận đó lại hơi giống một nhà nghiên cứu khoa học, khiến người ta không thể khinh thường. Người ta thường nói đàn ông làm việc rất hấp dẫn, nhưng sự quyến rũ của phụ nữ khi làm việc, hình như cũng không hề thua kém. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Minh Kiều tưởng Sở Lan đã trở lại. Cô ấy vừa nhìn kết quả thí nghiệm, vừa vẫy tay về hướng có tiếng bước chân. Tống Dung Đức nhìn bàn tay xinh xắn sạch sẽ đó, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy. Sau một hồi sững sờ anh ta do dự, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô ấy. Là ý này sao? Lâm Minh Kiều nhéo bàn tay đó, khung xương lớn hơn rất nhiều. Cô ấy đột ngột quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hoa đào đang ngẩn ngơ của Tống Dung Đức rồi lại nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông mà cô ấy đang nằm trong tay. Đôi mắt sau trong kính trở nên mờ mịt, Lâm Minh Kiều tức giận hất tay anh ta ra. Tống Dung Đức, anh bị bệnh sao, anh muốn làm gì? Cô đưa tay về phía tôi, không phải là ý đó sao? Tống Dung Đức bị mắng buồn bực phản bác lại. Tôi còn chưa ghét bỏ cô mà cô kêu cái gì? Anh là chó à? Lâm Minh Kiều mắng. Chỉ có chủ nhân đưa tay, chó mới bắt lấy thôi. Cô thử nói lại xem. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức đỏ bừng. Tôi là cấp trên của cô. Cô nói chuyện với cấp trên như thế này sao? Hơn nữa, ai bảo cô vô duyên vô cớ đưa tay ra với tôi? Tôi đưa tay ra với anh lúc nào? Tôi tưởng Sở Lan quay lại, để cô ấy đưa que cay cho tôi. Nói đến que cay, Tống Dung Đức lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi ném đi rồi, cách chương.